Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu này khiến Hạ Sa Vũ thực sự cảm thấy bất ngờ. Cậu ngẩn người trong 2 giây rồi cười nhẹ, giả vờ đùa. Sao vậy, cậu muốn trực tiếp nhờ Phó Đài Sầm viết bài, không thông qua hợp đồng với chúng tôi ở Hội Phong nữa à? Đương nhiên là không. Từ Mạc Bắc cũng bị trêu cười, chỉ là một chút cố chấp cá nhân thôi. Vài năm trước anh ấy từ chối đề nghị của chúng tôi, nhưng tôi vẫn rất muốn làm quen. Thành thật mà nói, cũng coi như một dạng tài nguyên thương mại. Hạ Sa Vũ nhún vai, không tỏ thái độ rõ ràng. Tôi có thể hỏi thử, nhưng anh ấy gần đây bận viết sách mới, chưa chắc sẽ đồng ý. Nghe thấy câu trả lời có vẻ tích cực, Từ Mạc Bắc thở phào nhẹ nhõm. Không sao đâu, cậu đồng ý giúp tôi đã là tôi rất cảm ơn rồi. Thế này đi, nếu sau này có triển lãm phù hợp, nếu Phó Đài Sầm cũng quan tâm, cậu giúp tôi mời anh ấy cùng đi. Ban đầu là hai việc khác nhau, nhưng không hiểu sao lại trở thành một việc. Hạ Sa Vũ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng dù vì tình bạn học hay vì muốn lấy được dự án di sản phi vật thể này của Từ Mạc Bắc, cậu cũng không có lý do gì để từ chối ngay tại chỗ mà không hỏi ý kiến Phó Đài Sầm. Vì vậy cậu quyết định đồng ý ngay. Không vấn đề gì, tôi sẽ hỏi thử Phó Đài Sầm. Trên đường về, cậu gọi xe taxi, thực sự hơi say, ngồi ở ghế sau và cứ mãi nghĩ không biết phải nói chuyện này với Phó Đài Sầm thế nào. Theo tính cách của Phó Đài Sầm, khả năng cao là anh sẽ không gặp một người hoàn toàn xa lạ nếu không có lý do gì rõ ràng. Huống hồ gần đây anh đang tập trung chỉnh sửa bản thảo xuất bản của Nắm Chặt, sau đó lại phải viết sách mới, gần như đã ngừng mọi mối quan hệ xã hội. Chiếc xe dừng lại dưới tòa nhà căn hộ, Hạ Sa Vũ khóa xe rồi đi lên tầng. Đến cửa nhà thì cậu cố tình dừng lại, hơi nới lỏng cà vạt, dùng lực miết môi khiến chúng đỏ lên, sau đó vò rối kiểu tóc vốn chỉnh tề, rồi mới gõ cửa. Vào chiều nay đã gửi tới vài thùng đồ đạc, Phó Đài Sầm đã dọn dẹp một lúc, rồi cảm thấy buồn chán, lúc này đang cảm thấy vô cùng buồn tẻ, vừa nghe thấy tiếng cửa, lập tức rời khỏi ghế sofa. Vừa mở cửa, Phó Đài Sầm đã thấy Hạ Sa Vũ, môi đỏ tươi, vẻ say xỉn, lảo đảo tiến vào. Chưa kịp phản ứng lại, người trong bộ vest lịch lãm đã chủ động ngã vào lòng anh. Em uống bao nhiêu vậy? Phó Đài Sầm đỡ Hạ Sa Vũ đi được vài bước, rồi cuối cùng bế hẳn cậu lên. Hạ Sa Vũ cố gắng vùi mặt vào ngực anh để giấu đi khóe miệng đang không kiểm soát được mà nhếch lên. Không uống nhiều đâu, Hạ Sa Vũ mơ màng trả lời, nhận ra Phó Đài Sầm định bế mình vào giường, nhưng với nỗi ám ảnh sạch sẽ sâu sắc, cậu ngay lập tức phản đối. Đến phòng tắm trước, em chưa thay đồ ngủ và tắm mà. Phó Đài Sầm đành phải bế cậu vào phòng tắm, tháo cà vạt giúp cậu, từng chiếc cúc áo sơ mi được mở ra. Anh biết Hạ Sa Vũ không phải là người có khả năng uống rượu kém, vì vậy, nếu có thể làm cậu say đến vậy, chắc chắn là đã uống khá nhiều. Khi nghĩ đến việc Hạ Sa Vũ phải uống rượu với người khác trong các bữa tiệc, không biết có phải cũng quyến rũ như thế này không, Phó Đài Sầm cảm thấy không vui. Nhưng đó là công việc của Hạ Sa Vũ, đặc biệt trong công việc kinh doanh, đó là chuyện bình thường, anh chỉ có thể tôn trọng. Có đơn hàng lớn nào mà em phải uống đến mức này? Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần như chán chạm chán, Hạ Sa Vũ cúi đầu, ánh mắt dõi theo tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một khách hàng, nhưng vừa gặp đã phát hiện ra là bạn học cũ, nên tối nay cùng ăn cơm, nói chuyện thêm vài câu. Cậu tưởng Phó Đài Sầm sẽ hỏi là bạn học nào, nói chuyện gì, rồi cậu sẽ nhân cơ hội nói thêm, nhưng cuộc đối thoại lại không phát triển như cậu tưởng. Phó Đài Sầm không vui mà hỏi lại, không biết là ai đã nói với anh rằng nên ít tham gia những buổi xã giao vô nghĩa, hả? Nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên của hai người, Hạ Sa Vũ bật cười, mắt hơi đỏ, tay chống lên bệ rửa tay, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt mỉa mai. Không thể giúp được, em muốn trở thành số một mà. Giọng nói cố tình kéo dài, tràn đầy sự mập mờ, Phó Đài Sầm dừng lại một chút, rồi đột nhiên ôm lấy Hạ Sa Vũ, bế cậu lên đặt vào bồn rửa mặt, cảm giác không trọng lượng đột ngột khiến Hạ Sa Vũ thốt lên một tiếng thở dốc. Anh không phải đã nói rồi sao, ở chỗ anh, em không thể trở thành số một. Dù miệng nói lời cứng rắn, nhưng hôm nay Phó Đài Sầm thực sự lo lắng cậu say đến mức khó chịu, tay vẫn tiếp tục tháo dây lưng, không làm gì thêm. Lúc này, chính Hạ Sa Vũ lại là người thấy khó chịu, cậu liếm môi khô, tự mình kéo khóa quần xuống, hai chân trần thả ra bên cạnh bồn rửa mặt, rồi vắt một chân lên kéo Phó Đài Sầm về phía mình, khóa anh lại giữa hai đùi mình. Phó Đài Sầm, anh có biết lúc nào nên dừng lại không? Cảnh tượng này của Hạ Sa Vũ thật sự quá quyến rũ. Phó Đài Sầm nuốt nước bọt, tay nhẹ nhàng vuốt môi cậu, mắt không vội vàng nhìn xuống. Em muốn anh bật công tắc để biết sao? Hạ Sa Vũ nửa nhướng mắt nhìn anh, làm như không biết. Công tắc ở đâu? Ngay sau đó, tay cậu bị Phó Đài Sầm dẫn đi đến một nơi khác. Từ phòng tắm đến phòng ngủ, sau hai lần, Phó Đài Sầm cuối cùng từ trên người cậu lăn xuống. Hai người nằm trên giường, vai kề vai thả lỏng. Thời tiết đã hơi nóng, Hạ Sa Vũ đứng dậy, lấy điều khiển điều hòa từ đầu giường, định làm mát xong rồi tiếp tục nghĩ về chuyện của Từ Mặc Bắc. Nhưng khi chưa kịp lấy điều khiển, điện thoại của Phó Đài Sầm đã reo lên, vô tình Hạ Sa Vũ nhìn thấy tên. Phó Tùng Nghĩa, trên màn hình, cậu đã đoán ra người gọi là ai? Hạ Sa Vũ vừa bật điều hòa, vừa ném điện thoại cho Phó Đài Sầm. Là bố anh sao? Phó Đài Sầm cau mày, nhìn màn hình 2 giây, như cần chút thời gian chuẩn bị tâm lý rồi mới nhận máy. Cuộc trò chuyện không được suôn sẻ, Hạ Sa Vũ vừa mặc quần vừa nghe Phó Đài Sầm với vẻ mặt không cảm xúc nói. Con không định lập gia đình, con gái không hợp với con. Hạ Sa Vũ giật mình, mắt thoáng nhìn lên Phó Đài Sầm, kết quả anh lại quay đi. Thì ra là đang bị gia đình thúc ép cưới sao? Con biết rồi, cuối tháng con sẽ về. Phó Đài Sầm cuối cùng nói xong rồi tắt máy. Bố anh không biết chuyện này sao? Hạ Sa Vũ hơi ngạc nhiên. Cậu luôn nghĩ rằng mối quan hệ gia đình đã căng thẳng như vậy, một phần cũng nhờ việc Phó Đài Sầm công khai xu hướng tính dục. Họ không biết, Phó Đài Sầm biểu cảm bình thản. Anh ít về nhà, những chuyện họ không hiểu về anh cũng không chỉ có việc này. Thực ra Phó Đài Sầm không phải cố tình giấu giếm, mà là vì lười nói chuyện với gia đình, nghĩ rằng họ cũng không quan tâm đến tình hình của mình, càng không có lý do gì để chủ động báo cáo. Biết Phó Đài Sầm đã rõ ràng, Hạ Sa Vũ cũng không định gây thêm chuyện, chỉ hỏi. Vậy cuối tháng anh sẽ về huyện Kính? Ừ, ngày 26, ngày mừng thọ ông nội anh. Phó Đài Sầm vẻ mặt không vui lắm. Hạ Sa Vũ lấy điện thoại ra kiểm tra lịch một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là thứ bảy, anh không ở nhà, em vừa lúc có thể dọn dẹp nhà cửa. Cậu đã nhìn thấy nhà cửa bừa bộn không thoải mái từ lâu. Phó Đài Sầm thì rất tùy tiện. Mặc dù anh đã cố gắng sống theo thói quen của Hạ Sa Vũ, nhưng khi bắt đầu viết sách, anh vẫn thường bỏ bê mọi thứ. Anh rất thích in tài liệu cần dùng ra và vứt bừa bãi, đồ đã dùng xong cũng thường quên không đặt lại đúng chỗ. Mặc dù Phó Đài Sầm có cách thức riêng, nhưng với Hạ Sa Vũ, người đã sống một mình lâu năm, vẫn cảm thấy không quen. Thấy mình sắp phải đi mà người kia lại rất vui vẻ, Phó Đài Sầm cảm thấy càng khó chịu hơn. Em có muốn về cùng anh không? Em, đúng, là em, Phó Đài Sầm nói, dù sao cũng là cuối tuần, chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của em. Cũng, không phải là không được. Hơn nữa, điều này dường như đã cho Hạ Sa Vũ một ý tưởng mới. Được, nhưng anh phải hứa với em một chuyện. Phó Đài Sầm tựa lưng vào giường, nhướng mày. Em nói xem, buổi tối hôm nay em sẽ đi ăn với một người bạn đại học, cậu ấy muốn có cơ hội làm quen với anh. Hạ Sa Vũ thẳng thắn nói ra, Phó Đài Sầm lập tức hiểu ra, nhận ra rằng tối nay có lẽ Hạ Sa Vũ không hề say, tất cả chỉ là một màn kịch mà cậu diễn. Biểu cảm của anh trở nên phức tạp hơn, đưa tay ôm lấy eo cậu. Vậy có phải, Hạ Sa Vũ, em đang cầu xin anh không? Thấy không thể tránh khỏi, Hạ Sa Vũ lật người, dùng ngón tay chỉ vào môi anh, bảo anh im lặng, rồi thẳng thắn thừa nhận. Cũng có thể coi là em cầu xin anh. Nhưng dù sao, nếu là người cầu xin thì tối nay em có đủ ngoan ngoãn không? Phó Đài Sầm suy nghĩ một lúc, nhận ra không có gì có thể chê trách được, cũng không thể làm gì với cậu, mà nếu xét cho cùng, có lẽ chính anh mới là người mong muốn Hạ Sa Vũ cùng về huyện Kính hơn. Anh nắm lấy tay cậu, thuận thế hôn nhẹ lên ngón tay. Được rồi, vậy thì thỏa thuận xong, hai người đều có được câu trả lời khiến mình hài lòng, Hạ Sa Vũ cảm thấy đây là một cuộc thương thảo, thành công nhất trong sự nghiệp của mình, một thắng lợi đôi bên đều vừa lòng. Sau khi lại ôm nhau một lúc, trước khi đi ngủ, Hạ Sa Vũ đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt, vừa bước vào phòng tắm thì nhận được một tin nhắn. Tưởng Tân Hoa, cậu về nhà chưa? Đôi khi, Sau khi đi tiệc xong, Tưởng Tân Hoa cũng quan tâm xem cậu có về nhà an toàn không. Dù hôm nay Hạ Sa Vũ đi tiệc không phải với Tưởng Tân Hoa. Tuy nhiên, lúc này Hạ Sa Vũ chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến công việc, chưa kịp suy nghĩ đã trả lời mấy từ. Về rồi, sao vậy thầy? Tưởng Tân Hoa trả lời ngay lập tức. Tốt, tôi sắp đến, bản thảo của Trần Lễ đã xong, tôi gặp người ta tối nay, tiện đường sẽ mang qua cho cậu. Hạ Sa Vũ vội vàng thở dài, vừa mặc đồ vừa gõ tin nhắn gấp. Thầy đừng lên, em xuống lấy. Tưởng Tân Hoa, tôi đã ở trong thang máy rồi. Hạ Sa Vũ quay lại phòng ngủ, nhìn thấy Phó Đài Sầm trên giường, mắt cậu tối sầm lại, vì anh không mặc áo, nói đúng hơn là không mặc quần dưới, chỉ có một chiếc chăn che thân. Thầy Tưởng sắp đến rồi. Phó Đài Sầm dừng lại tay đang cầm thuốc lá, nhíu mày. Muộn thế này đến làm gì? Thầy ấy bảo mang bàn thảo của Trần Lễ tới. Hạ Sa Vũ vội vàng nhét những món đồ lộn xộn trên bàn vào ngăn kéo, không quên cảnh cáo một câu. Dưới giường hoặc ngoài ban công, anh tự tìm chỗ mà trốn đi. Phó Đài Sầm chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Hạ Sa Vũ vội vàng đóng cửa phòng lại, hít sâu một hơi rồi mới từ từ ra mở cửa, cố gắng dành thêm thời gian cho Phó Đài Sầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi mở cửa, Hạ Sa Vũ nhận thấy chiếc kính của Phó Đài Sầm vẫn còn trên bàn trà trong phòng khách. Cậu bước vài bước về phía trước, cố gắng dùng cơ thể che chắn toàn bộ cửa. Thầy, sao lại đến đây muộn thế? Hạ Sa Vũ cười, bật giác khóe miệng hơi cứng đờ. Ngày mai mang đến công ty cho em cũng được. Tưởng Tân Hoa đưa một sấp bàn thảo đã được đóng gói xong, đưa cho Hạ Sa Vũ. Ngày mai tôi đi công tác, mà cậu tối nay có thời gian thì xem luôn đi. Dự án của Trần Lễ cũng khá gấp. Vâng, Hạ Sa Vũ giả vờ bình tĩnh, giơ cuốn sách lên. Đây là sách đọc trước khi ngủ, tôi chuẩn bị lên giường ngủ. Tưởng Tân Hoa bất ngờ nói, sớm thế à, hôm nay uống chút rượu, cũng hơi mệt. Tưởng Tân Hoa vẻ mặt áy náy, xin lỗi đã làm phiền, lẽ ra để Tiểu Tranh mang qua cho cậu mới phải. Hạ Sa Vũ cười cười, định tiễn khách, không có gì, thầy cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Lời nói đã rất rõ ràng, nhưng Tưởng Tân Hoa dừng lại một chút rồi đột nhiên nói. Tiện thể cho tôi mượn phòng vệ sinh một lúc được không? Cách chương.